3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, Phục Kiếm. Xin tiền bối chỉ điểm. Thực ra giống như mặt chữ thượng ý nghĩ, ngươi nói ngươi nghĩ dùng thực chất linh uy thay thế, như vậy sinh ra hồn phách phi kiếm liền có thể làm được. Phi kiếm thì tương đương với thoát khỏi thân thể của ngươi linh uy. Ngươi đem phi kiếm chôn ở phù văn tiết điểm phụ cận. Chỉ cần ngươi nghĩ ngươi tùy thời đều có thể thao tác bọn họ tiến hành phá hư. Tô Dạ đã rất rõ ban. Ngày thê ý, phi kiếm bị Tô Dạ hồn hải bồi bổ. Không chỉ là sinh ra hồn phách, hơn nữa tự thân cũng có thể hấp thu trong thiên địa linh uy. Mặc dù cực kỳ yếu ớt, nhưng là cũng vui hoàn thành Tô Dạ tưởng tượng. Ẩn núp ở dưới đất, chỉ cần ở Tô Dạ cảm giác trong phạm vi, hắn liền có thể thao túng những thứ này phi kiếm phá hư phù văn trận. Mặc dù trên lý thuyết có thể được, bất quá Tô Dạ để cho ổn thỏa, vẫn làm rất nhiều lần thử. Hắn yêu cầu xác nhận phi kiếm là có hay không có thể có hiệu quả. Hơn nữa khống chế phi kiếm phá hư phù văn trận cực hạn khoảng cách là bao nhiêu. Dù sao cấm địa vòng ngoài rất lớn, phù văn trận cũng là phạm vi cực kỳ rộng lớn, cho nên hắn muốn bắt bóp tinh chuẩn, ước chừng lại vừa là thời gian nửa tháng. Tô Dạ lặp đi lặp lại thực hành, sau đó xác nhận không có lầm, sau đó mới bắt đầu tiến hành phục kiếm hành động. Này dáng vóc to phù văn trận tiết điểm có hàng trăm hàng ngàn cái nhiều. Mặc dù hắn không cần mỗi một tiết điểm cũng đặt vào một thanh phi kiếm, nhưng là ít nhất cũng phải có 100 thanh phi kiếm. Này hao phí tinh lực cũng phi thường to lớn. Mỗi lần mai phục tốt phi kiếm sau đó, Tô Dạ đánh đáy lòng cũng bội phục Vạn Bảo Thương Hội những thứ này nội ứng. Bọn họ nhân sinh khả năng chỉ có phù văn trận rồi, bằng không làm sao có thể có như thế thành tựu. Có ở đây không đến 30 năm trong năm tháng lắng đọng rồi cao siêu như vậy kỹ thuật. Bất quá càng như vậy, Tô Dạ liền càng muốn phá hủy cái này trận pháp. Vạn Bảo Thương Hội nhất định dốc hết tâm huyết đi hoàn thành kinh hồn trận. Người sở hữu thực ra cũng không phải là vì Vạn Bảo Thương Hội, mà là vì Vạn Xu Hoa. Chỉ là vì một người này, vô luận Vạn Xu Hoa bị thế nhân hình dung biết bao lòng dạ rắn rết, nhưng là lại có nhiều như vậy người chết tâm sập địa trung thành với nàng. Đây tuyệt không phải chỉ là bạo lực cùng tâm kế có thể bắt lại. Mặc dù Tô Dạ là Vạn Xu Hoa địch nhân, nhưng là hắn cũng không khỏi không khen ngợi Vạn Xu Hoa nhất định là một cái vô cùng mị lực nữ nhân. Mà Tô Dạ lại không khỏi nghĩ đến, như vậy đã đứng ở tiểu thiên thế giới chóp đỉnh nữ nhân, vì sao lại vừa ý Lý Trương Trạch? Trong này rốt cuộc được bao nhiêu rượu mới có thể đọc hiểu cố sự đây? Tô Dạ phục kiếm độ tiến triển cũng không phải là rất nhanh, bởi vì hắn theo đuổi là ẩn mật tính, nếu như nửa đường bị phát hiện thì đồng nghĩa với thất bại trong gang tấc. Cho nên Tô Dạ có đầy đủ kiên nhẫn. Mặc dù cấm địa vòng ngoài vẫn hàn sương treo thủ, bất quá đã là đầu mùa xuân mới giải. Tô Dạ nhìn trong tay giấy bằng da dê, sắc mặt dần dần nặng nề. Nhiều nhất nửa năm, cái này phù văn trận liền muốn hoàn thành. Tô Dạ ngươi kiếm chôn bao nhiêu? 37 thanh kiếm, mới như vậy điểm, trường kiếm trong tay của ta không đủ. Pháp Thanh liền vội vàng đứng lên nói, ta đi tìm trong thành tìm binh khí phòng tốt nhất thợ rèn. Tô Dạ gật đầu một cái sau đó nói, gần đây những phủ tu đó độ tiến triển thêm nhanh hơn rất nhiều. Pháp Thanh cả kinh, sau đó hỏi, chẳng lẽ là Vạn Bảo Thương Hội cho bọn hắn tái đi tin rồi hả? Rất có thể là Vạn Bảo Thương Hội không kịp đợi, bởi vì bây giờ chúng ta không biết Bắc Vực cùng Nam Vực thế cục. Rất có thể bọn họ hướng Vạn Bảo Thương Hội làm áp lực. Dĩ nhiên vấn đề cũng có khả năng xuất hiện ở Vạn Xu Hoa trên người. Sát Mông kéo A Hồng, sau đó cùng Pháp Thanh nói, chúng ta cùng đi, kiếm một ít trường kiếm. có phải hay không là chất liệu thông thường trường kiếm liền có thể. Chính là tạp tu cái loại này. Có thể, bất quá chuyện này giao cho Pháp Thanh một người là đủ rồi. Chúng ta nhàn rỗi cũng là nhàn. Rỗi, Tô Dạ lắc đầu một cái nói. Ngươi và A Hồng lưu lại. Nếu như phát sinh biến cố ta yêu cầu các ngươi trợ giúp. Nếu Tô Dạ nói như vậy, Sát Mông lại kéo A Hồng ngồi xuống. Pháp Thanh ôm quyền nói. Cấp bách, ta nhanh đi mau trở về. Ừ, trên đường cẩn thận, Pháp Thanh đi không lâu sau. Sát Mông sở chính mình lại trưởng đứng lên râu quai nón. Tràn đầy phấn khởi hỏi, Tô Dạ, chuyện gì cần chúng ta hỗ trợ? Ngươi yên tâm, vô luận là lên núi đao hay lại là xuống biển lừa. Huynh đệ, gấp làm gì? Đến thời điểm có ngươi phát huy thời điểm. Tô Dạ kịp thời cắt đứt Sát Mông, bằng không lải nhải đứng lên cũng là không kết thúc. Dù sao hai cái thú tu chờ đợi ở đây kia đều đi không được. Rảnh rỗi hai tháng cũng là đem bọn họ nhịn gần chết. Sát Mông nhìn Tô Dạ không nói, chỉ có thể lầm bầm đôi câu sau đó nằm trên đất nhắm mắt dưỡng thần. Mặc dù hắn cảm giác mình thân thể cũng sắp dài hơn ra thảo tới. Vẻn vẹn một ngày sau, Pháp Thanh liền đầu đầy mồ hôi trở lại, có thể để cho một tên ngưng dịch cảnh hậu kỳ tu sĩ thở hồng hộc. Pháp Thanh nhất định là vì trường kiếm mệt mỏi, dọc theo đường đi căn bản không ngừng nghỉ chút nào. Pháp Thanh mở ra chính mình tu di túi, suốt 200 thanh trường kiếm tán lạc tại địa. Có đủ hay không? Đủ rồi. Thật may thợ rèn bình thường phòng cũng có trường kiếm bị tồn. Bằng không khả năng thật muốn trễ nãi cái 5-3 ngày. Lấy được trường kiếm Tô Dạ cũng không thể lập tức có thể sử dụng bọn họ. Mà là đặt ở chính mình hồn hải chung nhanh chóng kết dưỡng sinh hồn. Thật may chính mình hồn hải phi thường đặc thù. Có thể tiết kiệm đi tu luyện cơ sở kiếm quyết cái này bước. 10 ngày sau, Tô Dạ lại bắt đầu tiếp tục chính mình phục kiếm hành động. Vẫn là lựa chọn trước ánh bình minh tối tăm nhất trong màn đêm. Chỉ bất quá bởi vì nội ứng bố trí phù văn trận tăng nhanh độ tiến triển. Bọn họ tự nhiên cũng liên hồi tinh lực hao phí. Có một cái phù tu bố trí xong phù văn trận sau đó. Có ở đây không xa xa tựa vào một gốc cây hạ ngủ thiếp đi. Mà trùng hợp hắn và Tô Dạ lần này tiết điểm phục kiếm địa phương rất gần. May là thật cẩn thận Tô Dạ cũng không có phát hiện hắn tồn tại. Tô Dạ sau khi hoàn thành lúc rời đi sau khi lại chính là từ hắn bên này trải qua. Tên này mặc dù phù tu mệt nhọc nhưng là ngủ rất nhẹ. Chút động tĩnh liền thức tỉnh hắn. Hắn cảm giác một cổ phi thường xa lạ khí tức cùng linh uy ba động. Hắn theo bản năng bật thốt lên. Là ai? Tô Dạ thầm kêu không được. Thật may đêm tối đối Tô Dạ có đặc biệt chiếu cố. Hắn căn bản không có tiếp lời, mà là vọt thẳng hướng tên này phù tu. Tên này phù tu cũng cảm giác được rồi Tô Dạ ý đồ. Hắn cảm giác được linh uy thời điểm, thì biết rõ thực lực đối phương xa ở trên hắn. Cho nên hắn duy nhất có thể làm chính là phát ra cầu cứu. Nhưng là trong tay hỏa phù còn chưa sử dụng đi, hắn liền cảm giác ngực một trận toàn tâm đau đớn. Cả người đều cương cứng, mất hai tay xúc giác căn bản không bị khống chế. Hỏa phù tự nhiên cũng chảy xuống trên đất. Sau đó liền đã hôn mê bất tỉnh nhân sự. Chờ hắn tỉnh lại lần nữa thời điểm, chỉ có thể cảm giác được đầu não phát phồng. Tỉnh lại một ít sau đó, phát hiện mình đã là ở một nơi bí mật trong động đất. Nơi này ẩm ướt u ám, ánh mặt trời căn bản không chiếu vào được, chỉ có thể mượn yếu ớt ánh nến loáng thoáng thấy rõ ràng còn có 4 người. Các ngươi muốn làm gì? Tô Dạ nhìn trong mắt tràn đầy phòng bị phù tu. Có lẽ hắn còn chưa ý thức được thân phận của mình thực ra đã bại lộ. Ta có mấy vấn đề. Vấn đề thứ nhất, ngươi là ai? Tên này phù tu mặc chưa trả lời. Lạnh lùng nhìn Tô Dạ. Thực ra ngươi là ai cũng không trọng yếu. Như vậy vấn đề thứ hai, Vạn Bảo Thương Hội có bao nhiêu giống như ngươi vậy nội ứng. Nghe nói như vậy, mặc dù Phù Tu vẫn không có lên tiếng, nhưng là Tô Dạ lại rõ ràng thấy được trong mắt của hắn đồng tử chợt co lên đến. Sắp ngưng tụ thành một cái cứ điểm. Chỉ chốc lát sau, Phù Tu tựa hồ đang cân nhắc đối phó thế nào Tô Dạ thời điểm. Tô Dạ lại dẫn đầu mở miệng trước. Nếu như ngươi nghĩ lừa đảo được, mới vừa rồi liền hẳn rất kinh ngạc hỏi ngược lại chúng ta. Có thể ngươi lại lựa chọn là yên lặng. Phù Tu cả người bắt đầu tản ra tử khí. Nhưng khi hắn vừa định cắn nát trong răng ẩn tàng độc dược thời điểm, cằm đã bị Tô Dạ dùng nhanh như tia chớp tốc độ tháo đi xuống. Ngươi chẳng qua chỉ là thôn khí cảnh mà thôi. Không muốn vọng đồ linh uy tự bảo, ngươi không làm được. Hơn nữa ngươi không phát hiện ngươi răng đã sớm bị nhổ xuống. Ta chỉ là phòng ngừa ngươi cắn lưỡi tự vận thôi. Phù Tu bắt đầu dùng hết khí lực giãy giụa, nhưng là vây khốn ở trên người hắn cũng không phải là phổ thông sợi dây, mà là chắp tay linh uy ngưng luyện thành thực chất linh uy. Sát Mông thở hổn hển một câu, xem ra những thứ này nội ứng cũng chết dĩ, cũng không hỏi được cái gì. Chẳng cho hắn sờ cổ liền như vậy, tên này Phù Tu lập tức yên tĩnh lại, nhưng là trong mắt, nhưng là đối với Sát Mông đề nghị này tràn đầy mong đợi cùng cảm kích. Nhưng là Tô Dạ lại tà mị cười một tiếng, giữ lại hắn còn hữu dụng, chúng ta hoàn toàn có thể thả ra tin nhảm, Vạn Bảo Thương Hội nội ứng bên trong có người phản bội. Hơn nữa còn không chỉ một cái. Đến thời điểm những thứ này nội ứng không biết có thể hay không tự loạn trận cước. Phù Tu kinh hoàng bất lực hướng Tô Dạ cầu xin tha thứ. Bởi vì hắn phảng phất thấy được tới một cái từ ở hoàng tuyền ác quỷ. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.